Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 489, lừa dối, thật thú vị như vậy sao? Bị Lôi Động nửa cường nửa dụ dỗ, đặt cho cái tên Lôi Long, sau khi nghe được Lôi Động vẽ ra quang cảnh phồn hoa tốt đẹp của bên ngoài, trong mắt của hắn bắn ra quang mang, thần sắc khiếp sợ và hâm mộ. Hắc! Ta nói huynh đệ, hai chúng ta đều là họ Lôi A, là người một nhà, ta còn gạt ngươi làm cái gì? Lôi Động làm ra vẻ mặt khó chịu mà căm giận bất bình, có chút tức giận nói, làm đại ca, còn lừa tiểu đệ ngươi được sao? Nếu ngươi không muốn nghe, ta cũng không nói. Đại ca, là tiểu đệ sai, ngươi nên nói tiếp. Ta chưa từng đi ra bên ngoài bao giờ à? Trong mấy ngày nay, nghe Lôi Động nói về cảnh phồn hoa của bên ngoài, tâm của Lôi Long cũng ngứa ngáy muốn chết. Nếu như không phải nguyên nhân đặc thù, đã sớm chạy ra bên ngoài. Lôi Động lại giả bộ tức giận lần nữa, nghe được Lôi Long nói bồi tội 3-4 lần, mới bắt đầu hèn mọn bị ổi dâm đãng nói về chuyện đàn bà. Một người một con rồng uống rượu, hưng phấn nói về những chuyện kỳ diệu. Không dùng lực lượng hóa giải tửu lực, Lôi Long uống vài hũ linh tửu vào bụng, bắt đầu hưởng thụ loại mỹ diệu dục tiên dục tửu này. Sau đó nấc rượu, mặt đỏ kêu gào, nói, đại ca, ta cũng muốn đi ra ngoài. Đoạt toàn bộ mẫu long trong thiên hạ, đánh rớt một cái hậu cung đầy mỹ long. Hai huynh đệ ta, mỗi người một nửa. Ai dám không phục, khi dễ ngươi, ta sẽ đánh kẻ đó. Lôi Long ta, luôn giảng nghĩa khí. Lôi Long đã bị Lôi Động nhồi nhét tư tưởng nghĩa khí và cảnh phồn hoa của bên ngoài, tuy nói thực lực cường hãn, nhưng từ tính tình, nó giống như một tờ giấy trắng chưa bị người nào làm ô nhiễm. Bởi vậy, Lôi Động cũng âm thầm hướng dẫn, không ngừng quán thâu một ít giá trị cho nó. Nhất là tình nghĩa huynh đệ, quán thâu phải nói rất tận lực. Kể các câu chuyện nghĩa khí nhiệt huyết sôi trào, Lôi Động miêu tả sinh động. Làm cho Lôi Long rất cộng minh. Hắn quyết định, phải làm đầu Long giảng nghĩa khí. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta chính là nhất thể. Lôi Động cũng làm ra vẻ mặt dõng dạc, nói, ai dám khi dễ ngươi, Lôi Động ta cho dù phải liều mạng đầu rơi máu chảy cũng không màng tới, cũng phải tiêu diệt kẻ đó. Đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Lôi Long vẻ mặt cảm động nói ra lời rất buồn nôn này. Nhưng cũng khó trách, nó sống ở đây vài vạn năm, sinh linh nó tiếp xúc đầu tiên chính là Tam Vĩ Linh Hồ, mà đầu Tam Vĩ Linh Hồ này cũng chưa khai mở linh trí, đương nhiên bị Lôi Động lừa dối không nhẹ. Nhưng ngược lại, Lôi Động bắt đầu chủ đề nhân gian phồn hoa ở bên ngoài, nói rất hưng phấn vui vẻ, một người một con rồng tiếp tục cười dâm không ngừng. Thánh nữ cùng Đạm Đại Băng Vân đã lẫn đi ra xa, không dám nhúng tay loạn vào chuyện này. Nhưng không có nghĩa là các nàng không chú ý bên này, Lôi Động và con phi long kia nói chuyện xấu xa, cho nên những tư tưởng xấu xa đó cũng tẩy lễ cho hai nàng. Hai người xuất thân đều bất phàm, thuở nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh tốt đẹp, cũng được che chở. Tất nhiên nghe xong hai gò má ửng đỏ, trong nội tâm đang nhảy loạn. Nhất là Đạm Đài Băng Vân, đổi lại trước kia. Nếu có người nào dám ở trước mặt của nàng mà nói chuyện dâm đãng như thế, trong đầu đầy tư tưởng xấu xa, trong nội tâm tất nhiên sẽ phản cảm tới cực điểm. Nhưng mà, nàng cùng Lôi Động tiếp xúc với nhau nhiều ngày, đã sớm đối với địch nhân như Lôi Động, cải biến chủ ý, hắn đã từng tâm ngoan thủ lạc không nói tới. Một mặt khác biểu hiện ra ngoài, thực sự làm cho Đạm Đài Băng Vân cũng đổi mới cách nhìn. Nhất là lần hắn một mình gánh tội với Bạch Cốt Ma Quân, cho dù nguy hiểm mất mạng hắn cũng gánh tai họa cho mọi người, Đạm Đài Băng Vân mặt ngoài không đề cập tới, nhưng trong nội tâm vẫn khó mà bình tĩnh được. Đối thủ chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thử hỏi dưới gầm trời này, có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ kỳ dám ở trước mặt Nguyên Anh Kỳ, không kiêu ngạo không hèn mọn, không màng sinh tử chứ? Đạm Đài Băng Vân tự nhận nếu như đổi lại là mình, tỷ lệ còn sống không cao hơn 30%. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đạm Đài Băng Vân không để ý nguy hiểm, dứt khoát đi ra ngoài tìm Lôi Động, sau đó kết bạn với thánh nữ. Lúc một người một rồng nói chuyện vui vẻ, nhưng Lôi Long lại than ngắn thở dài, nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Lôi Long ta bị nhốt ở đây, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Bên ngoài phồn hoa đặc sắc, ta cũng không được nhìn thấy. Nha! Lôi Động cũng đã đoán được kết quả này, nếu không dưới cô tịch lâu như thế, Lôi Long đã sớm nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lông mày nhăn lại, huynh đệ, ngươi và ta đều bị nhốt trong đây không ra ngoài được. Huynh đệ ta cần phải nghĩ biện pháp, cho dù có khó khăn, cũng phải giúp ngươi ra ngoài. Nói đùa, cùng Lôi Long ở chung một chỗ, mơ hồ cũng biết tu vi chính thức của Lôi Long, hẳn là hóa thần. Đây chính là hóa thần A, trên thế giới này là tồn tại đỉnh cấp. Nếu như có huynh đệ này làm chỗ dựa, ai dám trêu chọc mình? Lôi Động đời này, cường giả hóa thần. Cũng chỉ thấy qua Dạ Xoa Vương là một người. Thần thông khủng bố, căn bản không phải một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như hắn có thể phỏng đoán. Bởi vậy, cho dù có khó khăn, chỉ cần có một đường hy vọng, Lôi Động cũng tuyệt đối không bao giờ buông tha mà đi làm. Cũng không phải là không có nửa điểm hy vọng. Lôi Long nghe Lôi Động nói thế, đương nhiên cảm kích hắn rồi. Thở dài nói, từ lúc ta chưa mở linh trí, đã bị phong ấn trong không gian này, mà lực lượng phong ấn vô cùng cường đại, ta không có cách nào phá vỡ. Nhưng mà, trong trí nhớ của ta, ngược lại mông lung biết rõ. Ta phải thủ hộ mấy cây hồn quả này. Đã bại những thí luyện giả, nhưng lại không được giết chết chúng. Nếu là phong ấn, thì nhất định có biện pháp cởi bỏ. Lôi Động đem ánh mắt nhìn vào thần miếu nguy nga khủng bố kia, nhíu mày cân nhắc. Không qua một lát, hắn mới nói, huynh đệ, nếu như ngươi không chê, ta sẽ đi vào thần miếu thử xem. Nếu như có thể nhận được truyền thừa của thần miếu, nói không chừng sẽ có khả năng mở được phong ấn giúp ngươi ra ngoài. Đây là siêu cấp tay chân A, nếu như có thể lừa dối nó đi ra ngoài, thiên hạ to lớn, chẳng phải tùy ý mình ngao du sao? Không được. Lôi Long ngăn cản, vượt qua dự kiến của Lôi Động. Nó không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, sau đó nghiêng đầu qua nơi khác một lúc, nó mới nói, trong trí nhớ thần hồn của ta, chỉ khi được thánh chủ triệu hoán, mới có thể đi vào trong thần miếu, nếu không thủ hộ giả của thần miếu sẽ giết ngươi. Mà ta cũng cứu không được ngươi, bởi vì ta bị hạ cấm chế, không thể tiến vào thần miếu, không thể giết hại thủ hộ giả của thần miếu. Lôi Động cũng hít một hơi lạnh khí, mà đế tông này năm đó, thường cổ ma tông thần bí, thực lực cũng quá mạnh a. Một cấm chế, qua mấy vạn năm, cộng thêm Lôi Long là yêu thú cấp hóa thần, nhưng vẫn không có biện pháp bài trừ. Quả nhiên, đây chính là điểm tương đối độc đáo. Chương 490, không gian thánh khí, thường, bất kể như thế nào, cho dù nguy hiểm gấp 10 lần, ta cũng phải cứu ngươi ra ngoài. Thần sắc Lôi Động nghiêm nghị nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, bản thân của mình nhận được truyền thừa của ma đế tông, lại có đế ma chủng. Có lẽ sẽ có chút ưu thế. Thực không được, vậy thì điều tra xem trong thần miếu có lối ra hay không. Thấy huynh đệ vì mình mà dốc sức liều mạng, Lôi Long lại cảm kích một hồi. Lôi Động cũng rèn sắt khi còn nóng, nói, huynh đệ, có hồn quả đã thành thục, ngươi trước cho ta ăn, cũng để cao thực lực một chút, miễn cho đến lúc đó quá nguy hiểm. Lôi Động cũng giấu đầu lòi đuôi, nhìn về hồn quả đang nằm trên cây cách đó mấy chục trượng, hồn quả sáng lóng lanh đang ở đó, trong lòng có chút khó ức chế nóng bỏng. Đây chính là hồn quả A, chỉ cần ăn một quả, có tác dụng tăng cường thần hồn của mình lên rất nhiều, có thể chiếm được chỗ tốt lớn lao. Ai ngờ, Lôi Long vẫn lắc đầu như trống bỏi, nói giống như lúc trước, không được, ta bị hạ cấm chế, trừ phi ngươi đã bại ta, nếu không, ngươi không thể có được hồn quả. Cấm chế vô số năm trôi qua, vẫn phát huy tác dụng như trước. Đã bại ngươi. Trên mặt của Lôi Động hiện ra nụ cười đắng chát. Nói đùa à, chờ bản thân mình có thực lực đánh bại Lôi Long. Hồn quả loại vật này, chỉ sợ cũng không thèm. Nhưng mà, trong lòng khẽ động, năm đó con Tam Vĩ Linh Hồ có thực lực trúc cơ kỳ, làm sao vượt qua cửa ải này? Cho dù thực lực của hắn, so sánh với Lôi Long, chỉ sợ bị nghiền chết a. Đại ca, ngươi đừng vội. Lôi Long cười hắc hắc nói, ta biết rõ đại ca ngươi hiện tại không đánh lại ta, nhưng chức trách của ta, lại không thể không đánh. Năm đó vì giúp tiểu hồ ly, ta đã cân nhắc rất lâu, mới nghĩ ra một chiêu này đấy. Một đoàn hỏa diễm xanh thẳm bay qua, sau đó bay về phía Lôi Long. Minh hỏa đạn, với tu vi của Lôi Động hiện giờ đối với lý giải pháp thuật này, uy lực không tầm thường chút nào. Cho dù dùng nó đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ coi như cũng được, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng không sợ chiêu này, đừng nói, một con Lôi Long có tu vi hóa thần kỳ. Nhưng Lôi Long trên hình thái nhân loại, trên mặt hiện ra nét khiếp sợ, sợ hãi, giống như nhìn thấy pháp thuật hủy thiên diệt địa. Oanh! Lôi Long vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Minh Hỏa đạn đánh trúng chính diện, sau đó hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nhưng Lôi Long lại không tổn hao gì. Nháy nháy con mắt nhìn Lôi Đồng, vô tội hỏi, xong rồi sao? Ách! Lôi Đồng cũng có chút im lặng, con Lôi Long này đúng là quá biến thái. Lãnh trọn một chiêu như thế, trên mặt của nó giống như được gãi ngứa. Cũng không phải uy lực của Minh Hỏa đạn tệ hại, nó có thể hủy diệt một tảng đá thật lớn. Nhưng từ đó có thể thấy được, những cường giả đỉnh cấp hóa thần kỳ, là khủng bố cỡ nào. À, pháp thuật đúng là lợi hại. Lôi Long vẻ mặt giả vờ giả việc hét lớn, sau đó giãy giụa thê thảm, sau một hồi giãy giụa khá lâu, mới miễn cưỡng bò dậy, gương mặt tái nhợt, nói, người khiêu chiến, thực lực của ngươi phi phàm, bản thủ hộ giả xa xa không kịp. Cho nên hồn quả là của ngươi. Trốn ở chỗ xa, Đạm Đài Băng Vân cùng Thánh Nữ thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, chuyện này nên nói thế nào? Thiếu chút nữa cắm đầu từ trên trời xuống đất. Nhưng may mắn là trước kia quyết định tặng hồn quả cho Lôi Động, trong nội tâm mặc dù có chút không ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Thủ vệ hồn quả này, đúng là kẻ dở hơi mà. Lôi Động có da mặt không tầm thường, khí định thần nhàn phi thân tới, vô cùng tiêu sái hái hồn quả xuống, đây là thứ hắn cần, thứ này toàn thân óng ánh, tản ra hương thơm ngào ngạt. Ở trong tu chân giới hiện giờ, cực kỳ khó mà thấy được hồn quả. Cho dù tiểu phú hào như Lôi Động, sau khi có được thứ này, trong lòng cũng có chút kích động. Dù sao vật này, cũng không phải linh thạch có thể mua được. Đại ca, thừa dịp còn tươi nên ăn đi. Lôi Long vội vàng tiến lên, có chút nịnh nọt nói ra. Hồn quả thứ này, những năm gần đây, nó nếm qua không biết bao nhiêu lần. Dù sao dựa theo quy tắc thủ hộ, nếu như không có ai vượt qua thủ hộ của hắn, hồn quả sẽ là của nó. Mà vài vạn năm qua đi, thứ này Lôi Long đã sớm ăn chán rồi. Lôi Động cũng biết nặng nhẹ, hồn quả cần thời gian vài chục năm mới thành thục một lần, bỏ qua lần này, không biết cần phải đợi bao lâu nữa mới có được. Bay xuống dưới. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nuốt hồn quả vào bụng, nhắm mắt điều tức, luyện hóa hồn quả. Thần niệm của hắn vô cùng thanh tịnh. Được năng lượng kỳ dị trong hồn quả làm thoải mái, thình lình bài tiết ra không ít tạp chất. Tinh thần của Lôi Động cũng chịu chấn động, cảm giác được trong ý nghĩ, vô cùng thanh minh, tiếp theo đó là thư thái, phi thường sảng khoái. Không qua bao lâu, đợi đến khi hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy thần niệm của mình đã cao hơn trước kia 2-3 thành, lại nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, ý nghĩ rõ ràng. Trong lúc thần niệm tản ra, phạm vi bao trùm xa hơn không ít. Một chút chấn động, cũng không thoát khỏi thần niệm của hắn. Ăn một quả có thể gia tăng nhiều thần niệm như vậy. Trong lòng Lôi Động vô cùng sảng khoái, dù sao mình chủ tu quỷ đạo, thần niệm mạnh yếu quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Trước kia Lôi Động không phục dụng hồn quả, dựa vào đế ma chủng toàn lực thi triển thần niệm, ước chừng cùng tu sĩ kim đan sơ kỳ không kém bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay, đã có thể so được với kim đan sơ kỳ đỉnh phong, vượt xa tu sĩ bình thường. Nói cách khác, cho dù hôm nay quỷ tướng dưới trướng, tấn thăng đến trung kỳ, hắn cũng có thể sử dụng bình thường. Mà không có bất luận di chứng gì. Đồng dạng, ngự sử hai con lệ quỷ cấp kim đan, cũng không còn miễn cưỡng nữa, mà là thành thạo. Kể từ đó, chỉ cần tu sĩ kim đan sơ kỳ thực lực không quá biến thái, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn trầm ngâm một lúc, từ một tiểu hài tử có tư chất tu luyện bình thường, từng bước tu luyện tới loại trình độ này. Trong nội tâm của Lôi Động vô cùng cảm khái, trong đó ăn bao nhiêu đau khổ, kinh nghiệm bao nhiêu lần tranh đoạt, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Trong mắt Đạm Đài Băng Vân, hoặc là Thánh Nữ, Lôi Động là tu sĩ có tư chất tuyệt luân. Nhưng những người biết rõ về hắn, đi từng bước một, hắn ăn bao nhiêu gian nan. Dựa theo quy củ của thí luyện chi địa, sau khi khiêu chiến Lôi Long, sẽ được Thánh Chủ triệu kiến. Sau đó là các loại ban thưởng, sẽ gia nhập dưới trướng của Thánh Chủ. Nhưng mà, Thánh Chủ đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm, trong thần miếu, đương nhiên đã sớm không còn ai. Nhưng khá tốt, tuy thần miếu cổ quái, nhưng là chú ý quy tắc. Lôi Động hiện giờ, đã có được tư cách tiến vào đại điện của thần miếu. Theo đề nghị của Lôi Long, Lôi Động bày ra vẻ mặt thành kính, cũng không ngự không phi hành, mà đi từng bước một. Cố định đi lên thần miếu. Bậc thang dài dằng dặc, đều dùng tài liệu luyện khí làm thành, cung điện cực lớn, mặc dù còn xa xôi, nhưng vẫn bàn bạc nguy nga. Chương 491, Không gian thánh khí, hạ. Thời đại thượng cổ huy hoàng, quả nhiên không phải thổi phồng. Nếu đổi thành hiện tại, chỉ sợ không có bất cứ tông phái nào có thực lực hoàn thành kiến trúc cỡ này, nhất là có thể làm ra một không gian vô cùng vững chắc. Sau khi mất cỡ mấy canh giờ, Lôi Động mới trèo lên đỉnh thành công. Khí thế phi phàm, cung điện vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mắt, Lôi Động giống như đứng giữa thiên địa, một con sâu cái kiến nhỏ bé. Một bức tượng cao 200 trượng dữ tợn, rất sống động, giống như con vật sống, trước kia Lôi Động đã từng nghe nói qua. Hai bức tượng này, tuy không phải vật sống, nhưng một khi có người không hợp thân phận xâm nhập, sẽ biến ảo thành khôi lỗi, diệt sát kẻ xâm nhập tại đây. Cho dù hiện giờ không biến ảo, vẫn có một cổ uy áp xâm nhập vào sâu tận xương tủy, khiến cho sau lưng của Lôi Động ướt sũng một mảnh. Không dám có nửa điểm lỗ mãng, Lôi Động dựa theo quy củ, sau khi đi lên, phải hành đại lễ ngay trước thần điện. Lúc này mới chú ý cẩn thận tiến vào bên trong đại điện của thần miếu. Nó rất rộng lớn hùng vũ, không cần nói lại. Lần lượt rung động qua đi, nếu đổi lại thành những người của thủ hộ giả đi vào, khẳng định đã sớm bị thuyết phục thật sâu. Cho dù là Lôi Động, vẫn khiếp sợ không thôi. Có lẽ bởi vì có trận pháp tồn tại, trong cả đại điện, không có bất cứ hạt bụi nào tồn tại, vô cùng sạch sẽ. Trên trung tâm của đại điện có thiết kế một cái vương tọa không biết là tài liệu gì tạo thành, chỉ cần liếc nhìn, liền cảm giác uy nghiêm ép người ta hít thở không thông. Mà Lôi Động, nhìn qua vật kia lại vô cùng quen mắt, tu sĩ có trí nhớ cường đại, thoáng cái hắn đã nhớ lại cảnh ngày đó diễn ra trong tâm ma điện, chính mình ngồi ngay ngắn ở trên cái vương tọa này. Tuy chi tiết, tỉ mỉ không giống nhau, nhưng cả hai không có gì khác nhau, có khả năng là cùng nguồn gốc. Bỗng nhiên lúc này, trong nội tâm của Lôi Động sinh ra khát vọng, từng bước một đi lên trước vương tọa kia. Thò tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve thành ghế, cảm xúc lạnh như băng, nhưng lại sinh ra cảm giác quen thuộc trong đầu, giống như cái vương tọa này thiết kế riêng cho hắn. Đế ma chủng trên trán chậm rãi hiển hiện ra, làm cho gương mặt vốn cương nghị của Lôi Động sinh ra một cảm giác vô cùng yêu dị tà mị. Lôi Động có thể cảm nhận được, đế ma chủng khảm nạm trên trán giống như một con chim sẽ vui thích nhảy tung tăng. Rất tự nhiên, Lôi Động quay người ngồi lên vương tọa kia. Oanh! Đế ma chủng trên trán của hắn sáng lên, vầng sáng chói mắt. Thần niệm của Lôi Động, dưới sự dẫn dắt của đế ma chủng, trong chốc lát cùng vương tọa kết hợp, dung làm một thể. Đủ loại tin tức, cũng thông qua đế ma chủng quán thâu vào trong đầu của hắn, chỉ trong chốc lát, Lôi Động liền hiểu được. Cái ghế kia, chính là thiết kế dành riêng cho ma đế của ma đế tông. Cũng chỉ có ma đế, mới có thể khống chế và ngồi lên vương tọa này. Mà trên cái vương tọa này, lại chính là đầu mối then chốt khống chế toàn bộ thần miếu này. Có thể giải trừ các loại cấm chế, cũng có thể diệt sát bất cứ kẻ nào trong thần miếu này. Chuyện này làm Lôi Động rung động không thôi, cái thần miếu huy hoàng và hùng vĩ này, không ngờ chính là một kiện thánh khí, một kiện không gian thánh khí. Chỉ cần thao túng cái vương tọa này, Lôi Động có thể khống chế toàn bộ thần miếu, huyễn hóa thành một cái vòng tay, mang trên cổ tay. Nếu không như thế, vậy này còn có tác dụng đặc thù là xuyên việt không gian. Đủ loại công hiệu cường đại, làm cho Lôi Động vừa vui vừa giận. Vui là, không ngờ trên thế giới này lại có thánh khí cường đại như thế này. Giận là, Lôi Động đã thử tiến hành thông qua thần niệm thao túng, nhưng lại cảm ứng được một đoạn tin tức. Tuy dựa vào đế ma chủng, sẽ được thần miếu nhận định là người kế vị thánh khí, nhưng phải luyện hóa được thứ này mới có thể hoàn toàn sử dụng. Dựa vào đoạn tin tức này, Lôi Động cũng hiểu rõ. Muốn nắm giữ thành khí này hoàn toàn, thực lực bản thân, ít nhất phải đến Nguyên Anh Kỳ mới được, chuyện này làm Lôi Động im lặng một hồi. Hắn một đường đi tới bước này, dù vậy, hắn chưa bao giờ nhục chí, tiếp tục thử câu thông với thánh khí, nghiên cứu đủ loại công hiệu của nó. Sau đó mấy ngày, hắn đã có chút phát hiện vui mừng. Tuy trong thời gian ngắn, không cách nào nghiên cứu toàn bộ không gian thánh khí to lớn này, cũng không có thực lực luyện hóa thứ này. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người. Lôi Động đã luyện hóa được một phần nhỏ, miễn cưỡng khởi động một ít cấm chế đơn giản trong thần miếu này. Nhưng dù vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thời gian trôi qua vội vàng, mấy tháng thoáng cái đã qua. Trong không gian thánh khí này, Lôi động đã có chút tiến triển khi luyện hóa, nhưng dù sao, liên tiếp cho thần niệm vận chuyển với cường độ cao, mặc dù lực ý chí của hắn, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng mà, thu hoạch cũng không nhỏ. Ít nhất, lôi động đã có thể thao túng được cánh cửa đi thông ra bên ngoài, có thể trục xuất bất cứ kẻ nào ra ngoài, trừ lần đó ra, cũng có một tiểu công năng. Đương nhiên, nếu như lôi động muốn thao túng giết người nào đó, công hiệu rất mạnh, nhưng phải luyện hóa thật lâu mới có thể nắm giữa. Cho dù như vậy, lôi động cũng đã thỏa mãn. Khóe miệng xuất hiện nụ cười đắc ý khó có được, bạch cốt ma quân a bạch cốt ma quân, đừng trách lôi mổ tâm ngoan thủ lạc, là lão nhân gia ngươi, dẫn đầu sinh ra ác niệm đối phó lôi mổ a ai, lôi động cũng thở dài một hơi. Nếu không đi tới thần miếu này một chuyến, bạch cốt ma quân vô cùng có khả năng biến thành trợ thủ đắc lực của hắn. Đáng tiếc, lợi ích quá mức mê người. Trong dãy núi bao la mờ mịt bát ngát, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ giống như lão tăng nhập định, riêng phần mình chiếm cứ một tòa cô phong. Mấy tháng qua, chưa từng mở miệng lần nào, nhưng thần niệm mỗi người đều mở ra, dám thì cửa ra vào thần miếu, cho dù ở gần có gió thổi cỏ lay. Cũng lập tức tiến vào trạng thái đối địch, giống như hợp tác với nhau. Tin tưởng nếu như lúc này, cho dù có tu sĩ cùng giai xâm nhập, bốn người cũng liên thủ chém giết hắn. Bỗng nhiên, bạch cốt ma quân và ba tu sĩ Nguyên Anh khác đang đợi. Đột nhiên con mắt đang nhắm chặt lại mở ra. Thần niệm bàn bạc tản ra mọi nơi, đều tập trung ở cửa ra vào thần miếu. Chỉ thấy tầng năng lượng nặng nề mà trong suốt ở cửa vào thần miếu, lúc này có gợn sóng xuất hiện, ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng. Quan cảnh mấy tháng, mặc dù đối với tính mạng dày dằn dặc của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không tính là cái gì. Nhưng mà, dù sao chuyện thần miếu, vô cùng trọng đại, khiến cho bất cứ tu sĩ Nguyên Anh nào. Tuy mặt ngoài an tường, sâu trong đáy lòng, giống như lửa đốt. Cửa vào đã lâu không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này lại có động tác rõ ràng như thế. Có thể nào không khẩn trương? Không cần bất cứ người nào phân phó, bốn tu sĩ Nguyên Anh, thân hình lắc lư. Trong mấy hô hấp ngắn ngủi, liền trước sau xuất hiện trước cửa thần miếu. Trên sắc mặt của mọi người lúc này âm trầm bất định nhìn gợn sóng phong ấn cửa ra vào. Chương 492, cái bẫy, tiên tri, thần miếu này là mang tộc thánh khí của các ngươi, hiện giờ xảy ra chuyện này nên giải thích như thế nào? Bạch cốt ma quân chắp hai tay, bộ dáng bên ngoài khí định thần nhàn, nhưng lại thập phần cảnh giác. Mà hai tên trưởng lão độc giác tộc đều nhìn chằm chằm vào người của tiên tri. Tuy đã mấy tháng trôi qua, tất cả mọi người chưa từng mở miệng. Nhưng bí mật, đã sớm dùng thần thức câu thông với nhau, câu thông qua lại rất nhiều lần, trong nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng cần đoạt được, minh ước phức tạp giao thoa. Nhưng có thể khẳng định một điểm. Nếu như thánh nữ mang tộc đoạt được lợi lớn, bạch cốt ma quân chắc chắn sẽ liên hợp với độc giác tộc mà áp chế tiên tri khố tạp tư. Nói đến đây, cũng chỉ là xoắn suýt lợi ích mà thôi, mỗi một người đều có lợi ích và tính toán cần đạt được. Nhưng mấy người này, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, lôi động chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, lại có thể một lưới thu toàn bộ kế hoạch của bốn người bọn họ. Thực sự không phải là trí tuệ của con người đoán được, bất luận là ai có thể trổ hết tài năng, tu sĩ thành tựu cảnh giới bất diệt Nguyên Anh, đều có đại trí tuệ. Đại nghị lực. Nhưng mà, tu sĩ cấp trúc cơ kỳ, trong con mắt của bọn họ giống như con sâu cái kiến, lôi động có mạnh hơn nữa, cho dù có thể khiêu chiến và đánh thắng tu sĩ kim đan bình thường. Cũng tuyệt đối không đặt trong pháp nhãn của bọn họ, đây là tư duy theo thói quen mà thôi. Có lẽ có người nhận được truyền thừa của thần miếu. Khố tạp tư đối mặt áp lực của ba tên tu sĩ cùng giai, cũng không dám có bất kỳ chủ quan, bình tĩnh nói ra. Trong lúc mọi người nhướng mày, năng lượng phong ấn cánh cửa kia, ầm ầm biến mất. Sau đó chuyển biến thành tiểu vũ trụ, vòng xoáy truyền tống trận không ngừng xoay tròn. Mọi người đều dùng thần niệm của mình, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh nghi bất định, chuyện này, tại sao phong ấn năng lượng lại biến mất? Mà trong thần niệm của bọn họ, có thể nhìn rất rõ ràng vòng xoáy truyền tống trận kia, năng lượng rời rạc bất định. Chẳng lẽ dùng thực lực của mình có thể đi vào trong thần miếu? Mấy tu sĩ Nguyên Anh, trong nội tâm trước tiên, chính là suy nghĩ này. Nhưng mà, suy nghĩ này trong nội tâm, thoáng cái đã bị áp chế xuống. Phương diện liên quan tới không gian pháp tắc, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không quá đáng tìm hiểu được chút ít gia long bên ngoài mà thôi. Đối với bất cứ không gian chi lực nào, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng ôm thái độ kinh sợ. Nhưng bọn họ không hổ là tu sĩ Nguyên Anh lâu năm, mỗi người đều triệu hồi khôi lỗi và chiến sủng của mình ra. Sống tới tuổi này của bọn họ, trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít đồ vật. Đương nhiên, có thể có được khôi lỗi và chiến sủng có tu vi Nguyên Anh, khó mà có được. Tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh, bất kể là chiến sủng, hoặc là quỷ bộc, hay là khôi lỗi, đều thưa thớt tới đáng sợ. Không giống như luyện khí, trúc cơ, chiến sủng và khôi lỗi đồng cấp giống như phượng mao lân giác. Cũng chỉ có những cực phẩm linh quỷ có tiềm lực kinh khủng mới có khả năng tiến giai lên quỷ vương. Giá cả cũng cực kỳ kinh khủng, có thể suy đoán ra chiến lực cấp độ Nguyên Anh trân quý tới cỡ nào. Có thể nói, tuyệt đại đa số tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó mà có được phụ trợ đồng cấp bậc. Bởi vậy, những tu sĩ Nguyên Anh này triệu hoàn khôi lỗi và chiến sủng đều là cấp bậc kim đan kỳ. Nhiều nhất là kim đan cao cấp mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng đủ cho bọn họ suy đoán ý niệm trong nội tâm rồi. Những chiến lực phụ trợ này, nếu như bên trong không có phong ấn hạn chế cấp bậc, hơn nữa trên chúng có lạc ấn thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đây cũng là căn cứ vào nguyên lý hạn chế của phong ấn. Là căn cứ theo lạc ấn thần hồn mà suy đoán thân phận của người tiến vào. Đây cũng là bọn người lôi động, có thể đưa chiến lực cấp kim đan vào trong thần miếu. Mà những tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại không thể vào được. Bởi vì bọn họ có điều khiển những chiến lực kim đan này, cũng đem thần niệm phụ thuộc vào trên đó. Cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại, những chiến lực kim đan này bắt đầu truyền tống vào bên trong. Một tia thần niệm phụ thuộc vào trên người những thứ này, đồng dạng thông suốt tiến vào trong đó, căn cứ vào khoảng cách xa hay gần, mà căn cứ phạm vi cách xa nhau, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó trăm dặm. Bọn họ thông qua thần niệm, cảm ứng được thí luyện chi địa, ở nơi nào cũng có thể tùy ý nhìn thấy thiên tài địa bảo, một cây gốc cây cũng có hỏa hầu mấy vạn năm. Cho dù thân phận của bọn họ là Nguyên Anh kỳ, cũng phải đỏ mắt lên. Phải biết rằng, bất luận một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào, có thể đối mặt với một cây, thậm chí là một cây linh dược hết sức bình thường, nhưng nó có hỏa hầu vài vạn năm, cũng kinh hãi không thôi. Nhưng mà, thứ mà bọn họ nhìn thấy có số lượng vô cùng to lớn, cho nên tâm thần của bọn họ hiện giờ, cảm giác điên cuồng cực độ dâng trào. Bạch Cốt Ma Quân. Tuổi đã không nhỏ. Hắn bị khốn ở bình cảnh đã nhiều năm. Vốn là hắn, cơ hồ đã từ bỏ cơ hội tấn chức. Nhưng lúc này, trái tim của hắn không cách nào áp chế được điên cuồng. Nhiều tài nguyên như thế, nếu như trong cả thần miếu, khắp nơi đều là tài nguyên như thế. Như vậy, có lẽ, hắn sẽ có cơ hội, có nhiều cơ hội hơn, trùng kích tới cấp bậc hóa thần chí cao vô thượng. Một khi có thể thành tựu hóa thần, cho dù là thực lực hay thọ nguyên, cũng tăng lên gấp mấy lần. Cơ hội như thế, làm sao không khiến Bạch Cốt Ma Quân điên cuồng đây? Thông qua thao túng một con quỷ tướng, Bạch Cốt Ma Quân giết chết một con dị thú trúc cơ đỉnh phong. Hái một cây nhân sâm có hỏa hầu ba vạn năm, lại thông qua thần niệm cẩn thận quan sát, xác nhận đây đúng là bảo vật, mà không phải là ảo thuật sau khi có kết quả. Rốt cuộc Bạch Cốt Ma Quân không kiềm chế được, thân hình lóe lên, xâm nhập vào bên trong thần miếu. Quả nhiên, không có bất kỳ trở ngại gì, Bạch Cốt Ma Quân xuất hiện trong sân thí luyện, khí thế bàn bạc to lớn. Vừa xuất hiện, đã làm những yêu thú trúc cơ kỳ kia, lâm vào hoảng sợ vạn phần, phủ phục lạnh run trên mặt đất. Yêu thú, đối với thực lực mạnh yếu vô cùng mẫn cảm, thậm chí còn mạnh hơn cả nhân loại. Những người còn lại, cũng nhìn thấy được Bạch Cốt Ma Quân có thể đi qua. Lại thấy Bạch Cốt Ma Quân đi trước một bước, nhao nhao tự định giá bản thân mình, lúc này cũng bước vào bên trong thí luyện chi địa. Tu sĩ Nguyên Anh, sống được đủ lâu, người già mà thành tinh. Mỗi một người đều trải qua rất nhiều mưa gió. Riêng phần mình đều có thủ pháp bảo vệ tính mạng. Mà tranh đấu với nhau, có lẽ có thể chiến thắng một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà, nếu muốn hoàn toàn đem người lưu lại, giết chết lại vô cùng khó khăn. Mặc dù là mấy người cùng giai vây công, cũng vô cùng có khả năng để đối phương đào thoát. Bất luận một tu sĩ Nguyên Anh gì. Bởi vì có thọ nguyên dài dằng dặc, đương nhiên có thời gian đi tìm kiếm tài nguyên và hoàn thiện đủ loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng rồi. Chương 493, Bất diệt Nguyên Anh, thượng. Cũng bởi vì thế, những tu sĩ Nguyên Anh rất hiếm khi xung đột trực tiếp. Nếu bị Bạch Cốt Ma Quân chiếm được tiên cơ, thu hoạch đại lượng tài nguyên sau đó bỏ chạy, không thể nói trước hắn sẽ có khả năng bỏ trốn thành công. Huống chi, ba tu sĩ Nguyên Anh còn lại, chính là tử thù, cho dù Lâm Nguy hợp tác, cũng không có khả năng đồng lòng. Về phần tiên tri, hắn có lý do không thể không đi vào. Tiên tri Khố Tạp Tư tin tưởng vững chắc, trong những người trẻ tuổi đi vào trước kia, nếu có một người có thể kế thừa thần miếu, như vậy khả năng rất lớn chính là thánh nữ. Dù sao thủ đoạn của thánh nữ, hắn vô cùng rõ ràng, trọng yếu hơn là nàng có thân phận thánh nữ. Mà truyền thừa thần miếu lại liên quan tới chuyện mang tộc cuộc khởi, không được phép để cho địch nhân đi ra, cũng phải đi vào bảo vệ thánh nữ. Lôi động miễn cưỡng có thể khống chế một phần nhỏ của không gian thánh khí này, ẩn ẩn cảm ứng được có bốn tồn tại cường đại đi vào. Nói một cách khác, đã rơi vào bẫy của hắn. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, quả nhiên là vì lợi ích, hại chết người a, không chút hoang mang phong ấn cửa vào thần miếu, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Lại không muốn thiên tài địa bảo trong thần miếu bị bọn họ ngắt quá nhiều, tạo thành phá hư. Lôi động lập tức bắt đầu hành động. Mục tiêu đầu tiên chính là trưởng lão ám ảnh của độc giác tộc. Lúc trưởng lão ám ảnh xuất hiện xa xa trong phạm vi thần niệm của lôi động, quả nhiên đúng như trong sơ liệu, tên ám ảnh này lập tức buông tha cho đủ loại thiên tài địa bảo, thân hình liên tục di động, trực tiếp đánh giết về phía của lôi động. Dù sao trong lý giải của hắn, tên lôi động này có khả năng đạt được truyền thừa của thần miếu. So với việc khác, truyền thừa thần miếu trọng yếu lắm. Cảm ứng được trưởng lão ám ảnh nhanh như tia chớp, khí thế phi phàm độn tốc nhanh chóng. Trong lòng của lôi động có chút căng cứng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả nhiên đáng sợ. Nhưng mà, đây là địa bàn của mình, lôi động có ưu thế tuyệt đối. Dựa vào quyền khống chế không gian thánh khí, cùng với các loại quen thuộc, lôi động dần dần nắm chủ thể không gian thần miếu vào trong tay. Khắc khắc. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao truyền thừa thần miếu ra đây, bản trưởng lão tạm tha cho ngươi một mạng. Trưởng lão ám ảnh nhanh chóng đuổi về phía của lôi động, mà bộ dáng của hắn lúc này, hưng phấn cười quái dị. Bỗng nhiên, một cổ uy áp vô cùng cường đại, hung hăng ép hắn lại. Mà tâm thần của trưởng lão ám ảnh như muốn nứt ra. Sau đó nghe được âm thanh ồm ồm. Đại ca, tiểu tử này chính là địch nhân của ngươi sao? Đúng vậy, Lôi Long, thằng này giao cho ngươi. Lôi động không có chút xấu hổ nào khi mượn dao giết người cả. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, đường đường tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng không phải khi dễ tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn sao? Ngươi là người nào? Ta là trưởng lão độc giác tộc, hy vọng các hạ không nên là địch với độc giác tộc. Trong âm thanh của trưởng lão ám ảnh vô cùng rung động, nhìn qua một thiếu niên trẻ trung đang trôi nổi trên không trung, trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi chưa từng có từ trước tới nay. Bởi vì uy áp đang đè nén hắn giống như một con động vật ăn thịt nhìn chằm chằm vào con thỏ yếu đuối, uy áp này trên người của thanh niên này phát ra. Trong nội tâm ngoài sợ hãi ra, cũng chỉ có thể mang chủng tộc ra dọa người, nhưng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng tên cường giả này có chút kiên kỵ. Lôi Long là yêu thú bị nhốt trong thần miếu từ thời thượng cổ, làm gì có khả năng nghe nói tới độc giác tộc chứ? Cho dù có nghe nói qua, với thực lực của hắn, cũng không có nửa điểm kiên kỵ. Biểu môi, cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp tát xuống một cái. Lực lượng nổ tung, biến ảo thành một bàn tay khổng lồ như dãy núi. Hung hăng áp xuống tên trưởng lão ám ảnh. Nếu như thật sự nện trúng, cho dù trưởng lão ám ảnh là tu sĩ Nguyên Anh, cũng xác định vững chắc kết cục phân thân toái cốt. Nhưng mà, trưởng lão ám ảnh tuy trên thực lực không bằng Lôi Long, nhưng cũng là người lăn lộn nhiều năm, là gia hỏa già thành tinh. Cố dằn sợ hãi do uy áp mang lại, trước tiên bóp vỡ một quyển trục không rõ tài liệu gì chế thành. Trong chốc lát, một cổ lực lượng đủ để xé rách không gian hiện ra, hình thành một bộ phù văn huyền ảo phức tạp, đem không gian vặn vẹo thành khe hở, chỉ trong chớp mắt, trưởng lão ám ảnh đã xuất hiện ngoài vài trăm mét. Vật ấy chính là không gian phù, là đồ vật bảo vệ tính mạng vô cùng trân quý. Nếu như thi triển ở bên ngoài, trong nháy mắt ít nhất có thể bỏ chạy ra xa trăm dặm, nhưng bên trong không gian thánh khí này, các loại lực lượng không gian bị áp chế tới mức tận cùng, mà phù văn sinh ra hiệu quả như thế, khó có được rồi. Nhưng dù vậy, trưởng lão ám ảnh cũng bằng vào thứ này tránh thoát một kiếp. Bàn tay nặng nề đập lên mặt đất, ngạnh xanh xanh đánh ra thủ ấn khổng lồ, ra ra cơn gió cực mạnh, thổi trúng nhẹ vào người của trưởng lão ám ảnh, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Dựa vào thực lực thuần túy, một tu sĩ nguyên anh kỳ, so sánh thực lực với Lôi Long kém nhau quá xa. Lôi Long một kích không trúng, ngạc nhiên sau đó là thẹn quá hóa giận. Trực tiếp dùng thân thể đánh giết tới, một quyền hung hăng nện tới. Tên trưởng lão ám ảnh đúng là rất khá, loại thời điểm này, còn có thể thi triển ra pháp thuật đặc biệt của độc giác tộc, cơ bắp trên mặt vặn vẹo thống khổ, thân hình nhanh chóng biến thành cường tráng, biến ảo thành độc giác cuồng ma nổi danh của ma giới, lực lượng bạo tăng trong thời gian ngắn. Nhưng hắn cũng biết, cho dù là thực lực gia tăng không ít, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của gia hỏa khủng bố trước mặt. Liên tục bóp vỡ mấy phù lục, trong nháy mắt đã bố trí đủ loại phòng ngự chắc chắn. Thủ đoạn cũng xem như tầng tầng lớp lớp, có chút phù hợp với tiêu chuẩn nguyên anh lão quái vật. Oanh! Lôi Long đánh ra một quyền khí phách phi phàm, chưa từng có từ trước đến nay, liên tục đánh nát tường ốc cứng rắn, một quyền cuối cùng đánh trúng lồng ngực của độc giác cuồng ma. Thân thể cuồng ma cực lớn trực tiếp bị oanh bay ra sau, kêu rên gầm thét, không gian cũng rung động nhẹ nhẹ. Đáng tiếc là, tuy phòng ngự của độc giác cuồng ma bị phá hủy, nhưng cũng thành công đánh tan 7-8 phần lực lượng của Lôi Long. Cộng thêm thể chất phòng ngự của độc giác cuồng ma vô cùng xuất chúng, dùng trọng thương làm cái giá lớn, cứng chọi cứng đón đỡ một kích này. Mượn lực lượng bay ngược ra phía sau, chân của hắn liên tục điểm xuống đất, mặt đất cứng rắn cũng theo đó mà tan vỡ. Tốc độ nhất thời nhanh đến mức tận cùng. Phản ứng của độc giác cuồng ma đúng là không tệ, bởi vì ở trong hoàn cảnh đặc thù, cho nên Lôi Long chưa từng có kinh nghiệm tranh đấu với cường giả, để cho đối thủ bỏ chạy. Đáng tiếc, trong đây có cấm không pháp trận, lại trong hoàn cảnh đặc thù của không gian thánh khí. Cho dù Lôi Long kinh nghiệm không đủ, một độc giác cuồng ma trong hoàn cảnh nào cũng không có cơ hội thoát đi. Chương 494, Bất Diệt Nguyên Anh, hạ. Ba phen mấy bận bị thất thủ, thể diện của Lôi Long đã mất sạch. Hung bạo kêu to một tiếng, tiếng long ngâm vang lên liên tục, từ thân thể con người biến thành phi long, thân hình khổng lồ giống như muốn che phủ bầu trời. Một ngụm long tức phun ra, giống như sóng to gió lớn tập kích tới. Cuốn độc giác cuồng ma bay đi giống như lá phong bay trong gió thu, bay phiêu đãng vật cờ không thôi. Cái cánh vô cùng to lớn phất nhẹ một cái, thoảng cái đã đuổi kịp độc giác cuồng ma. Tuy nói thể trạng của độc giác cuồng ma sau khi biến thân vô cùng to lớn, nhưng trước mặt Lôi Long, giống như một con chuột nhỏ đứng bên cạnh con voi. Cự trảo thò ra, xấu hổ biến thành tức giận đánh xuống, giống như một ngọn núi nguy nga đánh về phía hắn. Đáng thương cho độc giác cuồng ma, mặc dù thể chất của hắn xuất chúng, cũng nhìn không được bị Lôi Long tàn bạo. Sau khi Lôi Long dịch chuyển nắm đấm, độc giác cuồng ma đang hấp hối, sau đó năng lượng biến thân mất đi, biến thành trưởng lão ám ảnh đang hít vào nhiều hơn thở ra. Một nguyên anh nhỏ long lanh, từ trong tử phủ của hắn bay ra, vội vàng bỏ chạy. Lôi Long mấy lần ăn thiệt thòi, đã sớm dàn trận địa nghênh đón quân địch, thần niệm khổng lồ như hóa thành thực chất bắt nó lại. Mặc cho nguyên anh đột phá như thế nào, cũng vô lực trước lực lượng vô hình mà cường đại kia. Một loạt chiến đấu, nói thì dài, trên thực tế chỉ diễn ra trong mấy hô hấp mà thôi. Nhưng hai nữ nhân trốn đằng sau Lôi Động trông thấy. Cấp bậc chiến đấu như vậy, quả thật là quá mức khủng bố và cường hãn. Mà cấp bậc cường giả hóa thần kỳ, đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho dù là Lôi Động, cũng ẩn ẩn cảm thấy tim của mình đập rộn ràng. Hắn trước kia, đương nhiên biết rõ trưởng lão ám ảnh tuyệt đối không phải đối thủ của Lôi Long. Nhưng lại không ngờ tới, trưởng lão ám ảnh lại không chịu nổi một kích như thế. Phải biết rằng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trước mặt bọn người Lôi Động, cũng là siêu cấp cường giả cao tới mức không thể với tới. Nhưng ở trước mặt cường giả hóa thần kỳ, lại không có năng lực phản kháng quá lớn. Sau khi định thần ngẫm lại, chuyện này cũng bình thường. Trong tu chân giới, mỗi một đại giai tầng khác nhau, lực lượng hơn kém nhau vô cùng xa xôi. Giống như tu sĩ luyện khí kỳ, diệt phàm nhân. Trúc cơ kỳ diệt luyện khí kỳ 1-2 tầng. Hay là kim đan kỳ tiêu diệt trúc cơ 1-2 tầng, đây chính là đối lập, cũng là cách biệt một trời một vực. Thế giới này chỉ có cường giả hóa thần kỳ là tồn tại đỉnh phong. Đối mặt tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đương nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng lúc đó, trong nội tâm của Lôi Động xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Muốn nói mình, vừa bước vào tu chân giới tới giờ, đúng là thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Nhưng khi thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng từ từ kiêu ngạo, cho rằng mình trong đồng cấp là vô địch, cũng có chút tự mãn. Hiện quay đầu ngẫm lại, bản thân mình đúng là còn có chút an nhàn, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, chính mình vẫn chỉ là hạ tầng mà thôi. Sau khi nhìn thấy thực lực chân chính của Lôi Long, Lôi Động cũng bị gõ cảnh báo một lần. Trên thế giới này, tuy cường giả hóa thần kỳ cực kỳ hy hữu hiếm thấy, nhưng không phải không có. Có lẽ, chờ sau khi mình tấn cấp tới hóa thần kỳ, mới được xem như an toàn tuyệt đối, có được an tâm sống sót. Đại ca, ngươi tu luyện là ngự quỷ chi thuật, ta giúp ngươi bắt được nguyên anh của thằng này, ngươi đem nó luyện chế thành quỷ bộc đi. Lôi Long biến ảo thành người, bắt đầu tranh công với Lôi Động, trên trán nhiều ra một ít thần sắc nịnh nọt. Nó vốn là linh thú thủ hộ không gian thánh khí và cái thần miếu này, Lôi Động kế thừa thần miếu và cả không gian thánh khí, theo ý nào đó mà nói. Đã là chủ nhân của hắn rồi. Trọng yếu là, cả đời này hắn chưa từng đi ra ngoài, cũng toàn bộ nhờ Lôi Động, cho nên trong vài vạn năm tịch mịch này, đã sớm nhàm chán. Đương nhiên, hắn cũng biết, hiện giờ thực lực của đại ca mình không được cao lắm, nhưng không có nghĩa là không có tiềm lực. Lôi Long nói thế, làm cho tâm thần đang bất an và không tốt của Lôi Động ổn định lại rất nhiều. Không sai, đây chính là Nguyên Anh A, Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ A, trong lúc nhất thời, trong nội tâm đã có chút kích động không thôi. Phải biết rằng, cường giả hóa thần kỳ trên thế gian này giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tu sĩ Nguyên Anh đã là tồn tại vô cùng cường hãn trên đời này rồi. Đổi lại bình thường, với thực lực của hắn, căn bản không có khả năng săn giết Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tâm tình, thoáng cái khoáng đạt. Cho dù thực lực của mình còn thấp, nhưng bản thân mình vẫn còn trẻ, tu luyện cho tới lúc này cũng chỉ mấy chục năm mà thôi. Thứ hai, trong tay mình nắm át chủ bài thực sự không ít, chỉ cần kiên trì, tin tưởng sớm muộn gì bản thân cũng có một ngày, đứng trên đỉnh của thế gian này, khinh thường cả thiên hạ. Hồn phách tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ, trong cơ thể lúc trước được gọi là thần hồn. Một khi chết đi, sẽ được gọi là sinh hồn. Càng là cường giả, lực ngưng tụ của sinh hồn càng mạnh, sinh mệnh lực cũng càng mạnh. Mà quá trình từ Kim Đan Kỳ tấn chức lên Nguyên Anh Kỳ, cũng chính là đem thần hồn dung nhập vào trong Kim Đan, sau đó cô động thai nghén ra một loại sinh mạng thể, đó chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh chẳng những có thể chịu tải được tuyệt đại đa số tính mạng lạc ấn của tu sĩ, sau khi thoát ly thân thể, cũng không giống mấy cảnh giới trước, thuộc về tử vong. Hoàn toàn có được độn tốc siêu cường, sau khi trốn đi sẽ đoạt xá trọng sinh. Chỉ cần Nguyên Anh không bị diệt. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chưa tính là chết. Cho nên cũng từ đó được xưng là bất diệt Nguyên Anh. Nguyên Anh cùng sinh hồn có chỗ khác biệt, một khi rời khỏi thân thể, nó hoàn toàn đại biểu cho toàn bộ tính mạng của trưởng lão ám ảnh, có được tất cả trí nhớ của hắn. Đôi mắt của hắn buồn rười rượi nhìn Lôi Động, trong đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt mà tham lam khí. Sau đó biến thành sợ hãi, trưởng lão ám ảnh dùng âm thanh bén nhọn kêu lên, Lôi Động, van cầu ngươi không nên luyện hóa ta. Ta có thể dùng tất cả mọi thứ đổi lấy tính mạng của ta, cam đoan ngươi sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Tâm tình của Lôi Động vô cùng kiên định, tuy hắn thập phần tin tưởng, một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khẳng định có được rất nhiều bảo bối, đủ loại tài sản. Có thể sánh bằng tài sản phấn đấu nửa đời của đại đa số tu sĩ. Đáng tiếc, bí mật của không gian thánh khí, làm sao có thể bạo lộ ra ngoài được chứ? Gương mặt của hắn lạnh như băng, không mang theo chút cảm xúc gì, nhìn Nguyên Anh sáng óng ánh, lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi nên biến thành một chủ hồn trong vạn quỷ phiên của vãn bối đi. Mặc dù có ý định đem Nguyên Anh nhét vào trong vạn quỷ phiên, Lôi Động lại chưa động thủ ngay. Ném một phong hồn cầu ra ngoài, đem trưởng lão ám ảnh niêm phong vào bên trong. Phải biết rằng, đây chính là một Nguyên Anh A. Chương 495, Thánh nữ nhận chủ. Dựa theo cấp bậc vạn quỷ phiên của Lôi Động, muốn luyện chế Nguyên Anh vẫn phải cố hết sức. Tùy theo hắn tiêu vong, Lôi Động lại thu lấy trữ vật thủ trạc và hai kiện linh bảo trong Nguyên Anh, đều là vật bất phàm. Một món đồ không thể có hai chủ, thần hồn lạc ấn trên trữ vật thủ trạc và trên linh bảo, đương nhiên không cần phiền Lôi Động ra tay. Cho Lôi Long cao hơn một đại cảnh giới, xóa đi lạc ấn ngoan cố kia là chuyện rất dễ dàng làm được. Không đề cập tới hai kiện linh bảo bất phàm này, Lôi Động tạm thời không cách nào luyện hóa ngự sử, cho nên gác lại sau đó dùng. Bên trong trữ vật thủ trạc kia, tài sản trong đó vô cùng phong phú, làm cho Lôi Động vô cùng sợ hãi thán phục, rất nhiều lượng tài luyện khí và dược tài luyện đan trân quý, lại có cực phẩm linh thạch, không ngờ có hơn 30 miếng, thượng phẩm linh thạch, cũng hơn ngàn. Phát, lần này đúng là phát đại tài rồi. Không tính hai kiện linh bảo giá trị xa xỉ kia, đồ vật bên trong trữ vật thủ trạc, chỉ tính thô sơ giản lược, dùng cực phẩm linh thạch để cân nhắc giá trị, cũng chừng hơn 100 miếng. Chuyện này cũng làm cho Lôi Động vô cùng sảng khoái, lăn lộn ở Triệu Châu lâu như thế, đã có được thân gia nhiều thế này. Hôm nay, lại bảo Lôi Long chụp chết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lợi nhuận đã nhiều như vậy. Đương nhiên, trong tay có cực phẩm linh thạch không có tính vào, nếu như xuất bán đi, động tĩnh quá lớn. Quả nhiên, tu sĩ Nguyên Anh đều là thế hệ vô cùng giàu có, trong nội tâm Lôi Động cảm khái không thôi. Đương nhiên, nếu đổi lại có tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho dù là tu sĩ Kim Đan nghe thấy, sẽ trực tiếp ngất đi. Người ta là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tài sản, ngươi hâm mộ làm gì? Nhưng mà, thân gia của tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Lôi Động, chẳng phải là biến thái hơn sao? Bề ngoài tâm tư thoải mái trong lòng Lôi Động không hiện ra. Mà Thánh Nữ và Đạm Đài Băng Vân trốn phía sau, sắc mặt của bọn họ, lúc này vô cùng khó coi. Thánh Nữ còn hơi chút ít, trong đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào Lôi Động, không biết cân nhắc thứ gì, còn Đạm Đài Băng Vân kia, trong đôi mắt lại xuất hiện nét sợ hãi khó có được. Lôi Động ở trước mặt các nàng, bố trí bẫy rập, sai sử Lôi Long tiêu diệt một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đây rõ ràng là khoe khoang vũ lực. Với trí tuệ của Đạm Đài Băng Vân, nàng vô cùng hiểu rõ Lôi Động. Nàng có thể khẳng định, cục diện kế tiếp phi thường bất lợi với mình. Hai vị nhìn đủ chưa? Sau khi Lôi Động thu hồi chiến lợi phẩm, triệu hồi bạo kích quỷ tướng ra, bảo nó cắn nuốt sạch sẽ thi thể của trưởng lão ám ảnh. Thân thể của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối với quỷ tướng mà nói, là vật đại bổ. Không bao lâu, quỷ tướng đã cảm thấy mỹ mãn quay trở về dưỡng hồn tháp, tiến vào ngủ say, đợi tới lúc nó tỉnh lại lần nữa, có lẽ thực lực sẽ tăng thêm một mảng lớn. Đoán chừng chỉ cần có thể nuốt thêm hai tu sĩ Nguyên Anh nữa, liền vô cùng có khả năng đột phá đến quỷ tướng trung giai. Nếu đổi thành trước kia, chỉ sợ Lôi Động khó có thể khống chế quỷ tướng trung giai. Nhưng hiện giờ Lôi Động phục dụng hồn quả. Cuồng độ thần niệm tăng lên một mảng lớn, so với tu sĩ Kim Đan sơ giai còn mạnh hơn chút ít, ngược lại cũng không sợ không khống chế được quỷ tướng trung giai. Nghe giọng nói bình thản của Lôi Động, lại ẩn chứa sát cơ lành lạnh. Thánh Nữ cùng Đạm Đài Băng Vân, sau khi đi ra, đã lượn lờ trước mặt của Lôi Động. Chỉ thấy Thánh Nữ đi lên trước tiên, mở miệng đầu tiên, âm thanh nhu hòa thanh thúy dễ nghe, nói, xin hỏi Lôi công tử, phải chăng đã nhận được truyền thừa của thần miếu? Lôi Động ở bên trong thần miếu mấy tháng, hai nữ cũng tìm biện pháp đi vào trong thần miếu, muốn nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng lại không thể đi được, tiến vào thần miếu A, Lôi Long ngăn cản. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, lại không tìm được lối ra. Đúng vậy, Lôi Mổ đã được thần miếu thừa nhận. Thần sắc của Lôi Động vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt, nói, nhưng mà, bởi vì tu vi của Lôi Mổ còn thấp, chỉ có thể luyện hóa sơ bộ với thần miếu mà thôi. Ánh mắt hai nữ nhân trì trệ, không nghĩ tới Lôi Động lại thành thật như thế, ngay cả chuyện luyện hóa sơ bộ lại nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có 10 phần nắm chắc, làm cho các nàng không cách nào nói ra bí mật này. Hắn tự tin, dựa vào hai nàng. Không có cơ hội lật bàn. Quả là thế. Thân là thánh nữ của thủ hộ giả nhất tộc, đời đời truyền thừa xuống, cho nên nàng không có lạ lẫm gì với thần miếu. Tuy nghe vậy trong lòng có rung động, nhưng sau đó lại kích động nói, vậy xin hỏi công tử, ngài lấy được truyền thừa như thế nào? Vốn dựa theo hiểu biết của nàng, trên thế giới này, chỉ có nhất mạch của thánh chủ mới có thể được truyền thừa dễ dàng. Mà nàng với tư cách thánh nữ, tiến vào nơi đây cũng không hoàn toàn khống chế được thần miếu, bởi vì lịch đại thánh nữ sinh ra để phục vụ cho thánh chủ. Thánh chủ thỉnh thoảng cũng đem một ít quyền thao tác thần miếu giao cho các nàng. Đúng thế, thánh chủ không có khả năng ở lâu dài trong thần miếu này, đại đa số thời gian, đều do thánh nữ và thủ hộ giả nhất tộc làm việc. Sau khi thánh nữ đi vào nơi đây, cũng là vì có được bộ phận quyền hạn của thánh nữ vốn có mà thôi. Nhưng dưới tình huống không có thánh chủ, mặc dù chỉ là một bộ phận quyền hạn, cũng đủ khiến cho thánh nữ đem thủ hộ giả nhất tộc phát dương quang đại. Thấy thánh nữ kích động như thế, trong nội tâm của Lôi Động trầm xuống. Thứ nhất, dựa theo quan sát trước kia, trong quá trình thừa kế thần miếu, Lôi Động đã biết rõ thánh nữ tồn tại vì cái gì. Trên lý luận mà nói, thân phận của nàng chính là thị nữ của mình. Nhưng Lôi Động không cách nào xác định, thủ hộ giả nhất tộc trải qua nhiều năm như vậy, có còn trung thành với thánh chủ như trước đây hay không. Bằng vào cái này, thần niệm của Lôi Động hơi vận chuyển một chút, trên cái trán hoàng mỹ, xuất hiện đế ma chủng, chậm rãi hiển hiện ra. Giống như con mắt thứ ba vô cùng tà dị. Đây là Đạm Đài Băng Vân, đôi mắt co rút lại. Thứ này, nàng đã từng nhìn thấy trong tâm ma điện, thấy được thứ giống như thế, cũng vô cùng tà mị. Nhưng nhìn thấy con mắt thủy tinh của Lôi Động, cảm thấy nó lợi hại hơn vài phần. Đế ma chủng. Thánh nữ nhịn không được che miệng, kinh hô. Đôi mắt sáng rực lên, không dám tin nhìn cái trán của Lôi Động, run giọng, nói, Lôi công tử, cái này, đây chính là đế ma chủng. Chẳng lẽ ngài là truyền nhân chân chính của ma đế? Lôi Động lúc này cũng không muốn che giấu cái gì, lạnh lùng nhìn thẳng thánh nữ, nói, đúng vậy, Lôi mộ chính là người thừa kế đế ma chủng. Thánh nữ, năm vạn năm, chẳng lẽ ngươi quên thân phận của ngươi? Hay là nói, thủ hộ giả nhất tộc các ngươi, đã phản bội thánh chủ? Cùng lúc đó, được đế ma chủng gia trì, thần niệm của Lôi Động phô thiên cái địa áp tới thánh nữ. Tu vi trước mắt của thánh nữ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, tuy nói dựa theo tư chất, nàng tùy thời có thể đột phá lên kim đan kỳ. Chương 496, Tịnh Đế, Thượng. Nhưng mà, trúc cơ kỳ vẫn là trúc cơ kỳ. Thánh nữ không có quá mức tận lực truy cầu cường độ thần niệm nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ cùng giai một chút mà thôi. Mà Lôi Động, trải qua rèn luyện, lại được đế ma chủng gia trì, đã tiếp cận với tu sĩ kim đan bình thường. Dưới uy áp như thế, thánh nữ chỉ cảm thấy một cảm giác tai vạ dâng lên trong lòng, trong nội tâm nhịn không được thấp thỏm lo âu. Vội vàng không sử dụng thủ pháp đặc thù lơ lửng nữa, hạ xuống mặt đất, thần sắc kinh hoàng mà thành kính quỷ xuống trước mặt Lôi Động, nói, đương nhiệm thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc Lam Khỉ Ti. Bái kiến thánh chủ đại nhân. Mấy vạn năm qua, mỗi một thời đại thánh nữ dùng thời gian cả đời, đến chờ mong thánh chủ hàng lâm. Tỳ nữ được truyền thừa thánh nữ, cũng không dám quên đi, tuyệt đối không có ý niệm phản bội thánh chủ trong đầu. Sắc mặt Lôi Động hòa hoãn, tuy từ trong tin tức biết được khả năng thánh nữ phản bội cực thấp, cũng không phải nguyên nhân truyền thừa đơn giản như thế, trọng yếu chính là công pháp của thánh nữ quấy phá. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của thánh chủ, thánh nữ thân là thị nữ, cho dù lợi hại hơn trăm lần, nghìn lần, cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Huống chi, thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc truyền thừa thánh khí, sẽ dùng rất nhiều phương thức xác định trung trinh của thánh nữ với thánh chủ, nếu không vượt qua được, sẽ không nhận được truyền thừa. Lam Khỉ Ti, cái tên không tệ. Về sau tôn kính ngươi chỉ cần để trong lòng là được, gặp nhau bên ngoài, gọi ta là Lôi công tử. Âm thanh của Lôi Động hòa hoãn hơn rất nhiều, bàn tay giơ lên, nói, đứng lên mà nói. Vâng, công tử. Lam Khỉ Ti lúc này xác nhận thân phận của Lôi Động xong, trong nội tâm kích động không thôi. Trải qua truyền thừa thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc, cộng thêm thánh khí không ngừng quán thâu tư tưởng phục tùng. Lam Khỉ Ti đúng là vô cùng trung thành với thánh chủ, cho dù là dâng hiến tính mạng cũng không chút do dự. Hơn nữa, làm cho nàng kích động là, thánh chủ xuất hiện, ý nghĩa cả thủ hộ giả nhất tộc, rốt cục cũng có người dẫn dắt. Mấy vạn năm qua, không có người dẫn dắt thủ hộ giả nhất tộc, bị khi dễ, càng ngày càng lụng bại. Đây cũng là nguyên nhân Lam Khỉ Ti quyết định đi vào trong thần miếu tìm lý do. Lam Khỉ Ti, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên. Lôi Động chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lườm Đạm Đài Băng Vân, trong ánh mắt hiện ra sát cơ phi thường rõ ràng, nói, không được cho bất cứ ngoại nhân nào. Biết rõ bí mật của ta. Lam Khỉ Ti hơi sững sờ, nàng nhìn thấy sát cơ trong mắt của Lôi Động. Tuy nàng cảm thấy Đạm Đài Băng Vân cực kỳ hợp ý, thậm chí là có chút tỉnh táo tương tích. Nhưng mà, thân là thánh nữ chuyên môn vì thánh chủ mà tồn tại, tuyệt đối không thể vi phạm mệnh lệnh của thánh chủ. Nhất là khi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đối với Đạm Đài Băng Vân, thở dài thật sâu, nói, Băng Vân, xem như khỉ ti ta xin lỗi ngươi vậy. Dứt lời, không chút do dự bấm pháp quyết, đầu thiên lôi thú còn nhỏ xuất hiện, miệng phun sấm sét, hướng Đạm Đài Băng Vân đánh tới. Thần sắc Đạm Đài Băng Vân đại biến. Nhưng nàng cũng không phải là người chờ chết. Đôi cánh sau lưng mở ra, nhanh chóng lui ra phía sau, cùng lúc đó, triệu hồi sủng vật hồng loan đỏ tươi ra ngăn cản thiên lôi thú, đồng thời nhìn Lôi Động tức giận nói, Lôi Động, chúng ta có quan hệ minh hữu, ngươi muốn xé bỏ minh ước sao? Lôi Động lạnh lùng cười nói, minh ước. Không sai, chúng ta là minh hữu. Nhưng Lam Khỉ Ti và ngươi có ân oán, không có quan hệ tới ta. Đúng vậy, đây là ân oán của chúng ta, không có quan hệ với công tử. Lam Khỉ Ti nghe lời của Lôi Động, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, ném ra ngoài một cây tiểu kỳ nhỏ, cờ xí đón gió lớn lên. Bay phần phật trong gió, trên trăm đầu ảnh trùng hiện ra, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng bay thẳng về phía Đạm Đài Băng Vân. Con mắt Đạm Đài Băng Vân co rụt lại, giật mình nói, ngươi muốn cho ảnh trùng của mình chết nhanh sao? Đôi cánh vũ động hai lần, né tránh hơn 10 trượng. Nhưng bên trong không gian thánh khí, cho dù là cánh của Quang Minh Vương vũ luyện thành pháp bảo, cũng có tác dụng xé rách không gian. Bằng vào tốc độ, không cách nào đào thoát khỏi thế công nhanh chóng của ảnh trùng. Nhưng thủ đoạn của Đạm Đài Băng Vân cũng tầng tầng lớp lớp, thân hình chuyển động nhanh như gió, triệu hồi con khôi lỗi có chiến lực kim đan sơ kỳ. Bắn về phía trước, binh binh bằng bằng ngăn cản trăm còn ảnh trùng. Đổi lại là tu sĩ kim đan sơ giai, đối phó với thế công nhanh chóng của ảnh trùng vô cùng cố sức. Nhưng khôi lỗi vật này, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nó lại có một đặc điểm, đó là hung hãn không sợ chết, có lực phòng ngự rất mạnh, cắn xé không nát. Dù sao thân thể khôi lỗi không phải thân người, không e ngại các vết thương lớn nhỏ. Ngự trùng chi thuật truyền thừa từ ma giới, há đơn giản thế sao? Thánh nữ Lam Khỉ Ti lại bấm pháp quyết, tóc dài phiêu tán trong gió, một quả cầu đỏ tươi hiện ra, trong chốc lát chia ra hơn trăm cổ. Vô cùng linh động chui vào trong cơ thể của ảnh trùng. Sau khi ảnh trùng hấp thu ánh sáng màu đỏ tươi đó, táo bạo rít lên, sát khí mờ mịt bao phủ toàn thân, giáp xác màu đen nhanh chóng biến thành màu đỏ huyết tinh. Từng con ảnh trùng tốc độ nhanh chóng, giống như ăn phải thuốc kích thích, trở nên đặc biệt hung tàn mà thô bạo. Hung hãn không sợ chết, đánh giết về phía khôi lỗi, dốc sức liều mạng dùng móng vuốt và răng nanh xé nát vật trước mắt, hung hãn không sợ chết dùng tánh mạng dây dưa với khôi lỗi kim đan kỳ. Trong lúc nhất thời, con khôi lỗi kim đan vô cùng cường đại, bị ảnh trùng áp chế không thể xoay người. Ảnh trùng đã bị pháp thuật của Lam Khỉ Ti thúc dục, bất luận là lực lượng hay là trình độ điên cuồng, đều vượt qua trước kia. Biến hóa như thế, Lôi Động đứng ngoài quan sát con mắt cũng sáng ngời lên, không hổ là thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc truyền thừa thượng cổ, thực lực không phải chuyện đùa. Những con ảnh trùng được cường hóa, cho dù quỷ tướng của mình có đạt tới kim đan trung giai, cũng phải ăn thiệt thòi. Thánh nữ lợi hại, vượt quá dự kiến của mình a, Lôi Động lại không biết, thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc của Ma Đế Tông, truyền thừa đúng là bất phàm. Nhưng thánh nữ bình thường cũng không có lợi hại như Lam Khỉ Ti này. Nếu không, nhiều đời thánh nữ dưới tình huống thiếu thốn, thủ hộ giả nhất tộc cũng không bị phân tán, chia năm xẻ bảy. Ngược tới khi Lam Khỉ Ti ngang trời xuất thế, lấy được ủng hộ của tiên tri Khố Tạp Tư, cũng dùng đủ loại thủ đoạn. Đem mang tộc chia năm xẻ bảy thống nhất làm một. Khiến cho thủ hộ giả nhất tộc hôm nay, thực lực chỉnh thể mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Về phần tư chất của Lam Khỉ Ti cũng thuộc về mức đỉnh cấp. Trên thực tế, tư chất lịch đại thánh nữ không tầm thường. Dù sao thủ hộ giả nhất tộc cho dù thế yếu. Nhưng ở trong sa mạc bao la bát ngát này, cũng có mấy ngàn vạn tộc nhân sinh sôi nảy nở. Trong nhiều người như thế, chọn lựa thánh nữ. Tư chất làm sao kém cỏi được. Chương 497, Tịnh Đế, Hạ. Nhưng Đạm Đài Băng Vân, cuối cùng cũng không phải kẻ yếu. Đường đường là đại đệ tử Thiên Âm Cung, cũng là thế hệ kiệt xuất nhất, được coi trọng, tận hết sức lực tài bồi, thủ đoạn đương nhiên cũng bất phàm. Nhất là thanh liên kiếm khúc chuyên tấn công của nàng, trong pháp thuật khắp thiên hạ. uy lực cũng được xem là công pháp đỉnh cấp. Trong tiếng đàn lượn lờ, trong hơi thở sát phạt, kiếm khí tung hoành khắp nơi, những con ảnh trùng đang bao vây Khôi Lỗi cũng tản ra. Hừ! Với tư cách là mệnh lệnh đầu tiên của Thánh Chủ, cố tình ở trước mặt Lôi Động biểu hiện ra thực lực của mình. Lam Khỉ Ti thấy Đạm Đài Băng Vân lợi hại như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó phân thần nhìn qua cuộc chiến đấu của Thiên Lôi Thú với Hồng Loan, lại nhìn đại chiến của ảnh trùng và Khôi Lỗi. Nàng muốn sử dụng công pháp mạnh mẽ trong truyền thừa nhất tộc của Thánh Nữ, là một công pháp cường hãn, Thánh Nữ thủ hộ. Vô số bạch quan sáng lên, một làn hơi nước mờ mịt lượn lờ, che phủ chiến trường long trời lở đất. Nhưng làn hơi nước trong suốt, chạm phải ảnh trùng, hoặc là Thiên Lôi Thú, dùng tốc độ bằng mắt thường nhìn rõ, thương thế của chúng được trị liệu vô cùng nhanh chóng. Mà bạch quan kia đã hình thành một cái hộ thuẫn vô cùng cường đại, dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng tăng cường phòng ngự của chúng lên. Đạm Đài Băng Vân dùng thanh kim kiếm khí, trong lúc nhất thời, không phá được quan thuẫn đang bảo hộ kia. Một nén hương trôi qua, hai nữ nhân chiến đấu điên cuồng với nhau, cơ hồ là lực lượng cả hai ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Công kích của Đạm Đài Băng Vân đúng là lợi hại, ngay cả Lôi Động muốn cứng đối cứng chính diện cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng mà, thủ đoạn phòng ngự của Thánh Nữ Lam Khỉ Ti đúng là vô cùng đặc sắc, khiến cho Lôi Động được mở rộng tầm mắt. Tuy Lôi Động kế thừa thần miếu, nhưng lại không biết chi tiết, tỉ mỉ Thánh Nữ tu luyện thế nào. Không thể ngờ được, thời kỳ thượng cổ, Thánh Nữ với tư cách là thị nữ, đại đa số thời điểm không cần tự mình chiến đấu. Trái lại, các nàng theo ý nào đó, cũng cần phát huy tác dụng thủ hộ. Bởi vậy, mới tạo thành truyền thừa Thánh Nữ, lấy phòng ngự làm chủ. Về phần Thiên Lôi Thú và ảnh thú các thứ, hoàn toàn là của Thánh Nữ Lam Khỉ Ti đời này, những thứ này do nàng đạt được, không quan hệ tới truyền thừa. Hai nữ đánh tới lúc này, xem như chẳng phân biệt được cao thấp. Dựa theo thủ đoạn của Lam Khỉ Ti, cho dù đánh tiếp 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt đối không thua trận. Đương nhiên, nàng muốn thắng được cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thế công của Đạm Đài Băng Vân, giống như nước thủy triều, sóng to gió lớn không ngớt không dứt. Sắc mặt của Lôi Động không biến hóa quá nhiều, với sự hiểu biết của Đạm Đài Băng Vân, đương nhiên cũng biết nàng lợi hại. Cũng không có trông cậy vào Thánh Nữ Lam Khỉ Ti, có thể thu thập được nàng. Ám chỉ nàng ra tay, nhưng chỉ là thử dò xét uy lực mà thôi, trên thực tế, trong nội tâm Đạm Đài Băng Vân cũng vô cùng tin tưởng, cho dù mình có chiến thắng Lam Khỉ Ti. Cửa ải này cũng không qua được. Trước không nói tới Lôi Động có tự mình ra tay xé minh ước đối phó mình. Cho dù hắn không xé bỏ minh ước, chỉ cần ám chỉ cho đầu thượng cổ phi long thực lực khủng bố kia, mạng Đạm Đài Băng Vân nàng không còn nữa. Đây là tồn tại khủng bố có thể đập chết cường giả nguyên anh kỳ. Nếu như nó ra tay, Đạm Đài tự nhận mình không có khả năng còn sống. Đại ca, ta thật không ngờ, thì ra ngài là truyền nhân đế ma chủng. Về sau ngài cần phải chiếu cố cho tiểu đệ đấy. Lôi Long đem hai kiện linh khí đưa tới, nó đã xóa bỏ thần hồn lạc ấn trên đó, giao cho Lôi Động. Sắc mặt của nó, kính cẩn so với trước kia còn nhiều hơn rất nhiều, tuy hiện giờ nó có thực lực phi phàm, nhưng nó là dị loại thời thượng cổ. Tất nhiên cũng có hiểu biết về sự cường đại của ma đế nhất mạch. Ngươi là huynh đệ của chúng ta, nói những lời này làm gì? Vẻ mặt của Lôi Động hiên ngang lẫm liệt, nghĩa khí sâu nặng vỗ vai của Lôi Long, nói, chúng ta chính là huynh đệ, đương nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu ai dám động tới ngươi, Lôi Mổ cho dù có liều cái mạng nhỏ này, cũng tuyệt đối không để cho hắn sống tốt. Lôi Động có được điểm tốt, đó là hiểu được lòng người. Gặp quỷ phải nói chuyện ma quỷ. Quả nhiên, Lôi Long chưa có kinh nghiệm sống nghe thấy vô cùng kích động. Nó có thể được truyền nhân ma đế chủng vô cùng cao quý của ma đế tông thời thượng cổ bao bọc che chở, đó là chuyện vinh quang cỡ nào. Trong nội tâm đầy cảm kích hắn, nhưng lại không ngờ, mình hiện giờ là cường giả hóa thần kỳ, tuy bản thân Lôi Động là truyền nhân đế ma chủng, nhưng cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Đúng là phải dựa vào mình, hắn dốc sức liều mạng thì thế nào? Đại ca, nữ nhân này là địch nhân, tiểu đệ giúp ngươi chụp chết nàng ta. Lôi Long không cần hỏi, chỉ cảm thấy có lẽ nên làm giúp Lôi Động làm chuyện gì đó. Chuyện quan hệ tới tính mạng của mình, Đạm Đài Băng Vân một mực nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Nhận thức Lôi Động đã không phải là 1 năm 2 năm. Nàng vô cùng rõ ràng, Lôi Động tuyệt đối không phải thế hệ nhân từ nương tay, không có khả năng bởi vì chính mình rất xinh đẹp mà có nửa ý định phần hạ thủ lưu tình trong đầu. Biết rõ nếu bản thân mình có động tác, kế tiếp Lôi Động chỉ cần ám chỉ một chút, con thượng cổ phi long cấp hóa thần sẽ rất vui vẻ giết người giúp hắn. Lôi Động, Đạm Đài Băng Vân ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi ra ngoài, nếu vi phạm việc này. Nguyện bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Đạm Đài Băng Vân tuy vào lúc khẩn yếu quan đầu, lúc nói chuyện vô cùng tỉnh táo. Phân tích rất tinh chuẩn, Lôi Động sợ bí mật của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Người trên thế giới này, vô cùng coi trọng lời thề của mình. Đáng tiếc, Lôi Động chính là người thế giới khác xuyên Việt mà đến, đối với thứ như lời thề, từ trước đến nay chỉ tin vài phần. Lạnh lùng nhìn Đạm Đài Băng Vân, trầm giọng nói, Đạm Đài, trên thế giới này, người khiến ta có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có một. Đạm Đài Băng Vân đương nhiên biết rõ người đó là ai. Trong nội tâm không khỏi thở dài, xem ra hôm nay không thể trốn thoát rồi. Thân hình lui ra phía sau vài chục trượng, thu hồi hồng loan cùng khôi lỗi cấp kim đan, nhìn Lam Khỉ Ti nói, thánh nữ tỷ tỷ, nếu chuyện này đã không còn cách nào vãn hồi, Băng Vân tình nguyện chết trong tay tỷ. Kính xin tỷ tỷ lưu Băng Vân toàn thây, chết cũng không quá khó coi. Công tử, nếu như ngài chỉ cam đoan bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, nô tài có một cách vẹn cả đôi đường. Lam Khỉ Ti đời này, cũng chỉ thấy qua một mình nữ tử Đạm Đài Băng Vân, có thể tương xứng với mình, vốn có chút ít tỉnh táo và cảm giác ưa thích. Không đành lòng ra tay. Nếu không phải Lôi Động ám chỉ, nàng tuyệt đối không có khả năng giết chết Đạm Đài Băng Vân. Hai người đối thoại với nhau, Lam Khỉ Ti cũng đã nghe ra một ít chuyện. Thân là thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc, thì nữ của ma đế, góc độ cân nhắc vấn đề cũng khác nhau. Chương 498, Dâm Độc, Thượng. Nàng lúc này, đã đứng ở góc độ của Lôi Động mà suy nghĩ. Cố ý buông cảm xúc khẩn trương, cho nên cười rất kiều mị nhìn Lôi Động, nói, công tử là truyền nhân ma đế chủng, tuyệt đối không phải là vật trong ao, tương lai quát tháo thiên hạ, tung hoành vũ nội là chắc chắn. Dùng thân phận của công tử, đương nhiên không có chuyện mọi chuyện cần ngài ra tay. Mà Băng Vân, vốn là nữ tử hiếm thấy, tư chất tâm tính, đều là mỹ ngọc trăm năm khó có được. Không bằng công tử thu cho mình dùng còn tốt hơn là giết nàng, lãng phí của trời. Không được. Lôi Động cùng Đạm Đài Băng Vân. Cơ hồ là cùng lúc nói ra lời này. Lời này vừa nói ra, Lôi Động ngược lại cảm thấy không có gì, Đạm Đài Băng Vân mở miệng cự tuyệt đó là đương nhiên. Nhưng âm thanh của Lôi Động lại lạnh như băng, làm cho Đạm Đài Băng Vân cảm thấy bức bội, từ nhỏ đến lớn, cho tới nay nàng sống dưới đủ loại quang mang mà lớn lên, cho dù Đạm Đài Băng Vân có hàm dưỡng cao, đi tới cũng giống như chúng tinh ủng nguyệt, dần dần dưỡng thành một ít cảm giác tự ngạo không rõ, mặc kệ bề ngoài nàng biểu hiện khiêm tốn cỡ nào, thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo khó nói nên lời. Từ nhỏ nàng đã gia nhập Thiên Âm Cung. Nhưng so với tu sĩ lớn tuổi hơn mình, hoặc là tu sĩ thế hệ trước tạm thời không đề cập tới. Bên trong một đời tu sĩ trẻ tuổi, khó kiếm được người có thể sánh ngang với mình, nếu có cũng chỉ có Đinh Uyển Ngôn, Lôi Động, Đông Phương Phức, cùng với thánh nữ Lam Khỉ Ti này mà thôi. Về phần những người trong thế hệ trẻ khác, có thể lọt vào pháp nhãn của nàng là cực nhỏ. Chính bởi vì có phần tự ngạo này, khiến cho Đạm Đài Băng Vân bao giờ cũng tự cho rằng mình rất cao. Chịu kết minh với Lôi Động, đương nhiên là vì Lôi Động có một ít năng lực thắng được nàng. Nhưng mà, nàng cũng không cho rằng chính mình không bằng Lôi Động, hoặc là ép hồn ép xác mà đi theo hắn. Nhưng mà hôm nay, mặc dù mình có đồng ý đề nghị của Lam Khỉ Ti, nhưng Lôi Động quyết định cự tuyệt, đúng là dẫn xuất phần kiêu ngạo trong nội tâm của nàng ra. Lam Khỉ Ti cũng có chút ít không hiểu rõ, nói, công tử, vì sao không được? Nếu như có thể thu Băng Vân cho mình dùng, với tư chất của nàng, có thể là phụ tá đắc lực của công tử. Lam Khỉ Ti đưa ra nghi vấn, Đạm Đài Băng Vân cũng ngừng động thủ, sắc mặt bình tĩnh, cảm thấy có chút căm giận bất bình nhìn Lôi Động. Bản thân mình cự tuyệt hắn thu mình đã là một chuyện. Nhưng mà, bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, đây lại là chuyện khác. Đổi lại là những người khác hỏi, đoán chừng Lôi Động sẽ không quan tâm tới việc trả lời. Nhưng đối với Lam Khỉ Ti vừa mới nhận làm thị nữ, Lôi Động lại có ý định khác. Dù sao, mặc dù nói trong truyền thừa, nàng nhất định là thị nữ của mình, không biết có phải do công pháp hay không. Nhưng mà, nếu như mình quá mức thô bạo với nàng, nhất định không cách nào thu được lòng trung thành của nàng một cách chân chính, đây cũng không phải là lòng trung thành đơn thuần. Thời gian qua lâu, Lôi Đồng cũng sợ nàng tiêu cực biến nhất. Dù sao nàng hiện giờ tay nắm toàn bộ thủ hộ giả nhất tộc. Đối với mình mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Một chút bình tĩnh, Lôi Đồng lạnh giọng nói ra, thứ nhất trong thần hồn của ta, đã cưỡng chế dung hợp một người, nếu tiếp tục dung hợp lần nữa quá nguy hiểm. Thứ hai, Đạm Đài Băng Vân đúng là nữ tử có tư chất hiếm có trên đời, tuy là địch nhân, nhưng Lôi Mỗ cũng vô cùng khâm phục nàng ta. Lôi Mỗ cũng không muốn nữ tử Chung Linh Thiên Tú, ngày sau biến thành một con khôi lỗi nghe theo mệnh lệnh. Nếu là như thế, còn không bằng cho nàng chết là thỏa đáng nhất. Huống chi, ta biết rõ, với tính tình của Đạm Đài Băng Vân, thà rằng chết cũng không khuất phục với đủ loại thủ đoạn thế này. Hai nữ nhân cũng giật mình, không ai ngờ tới Lôi Đồng trả lời lại là như vậy. Đạm Đài Băng Vân, tức giọng trong nội tâm của nàng, lúc này đã buông xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Đồng biến thành thanh tịnh, hiện ra thần sắc phức tạp. Đúng thế, Lôi Đồng nói đúng, nếu như hắn thật sự dùng thủ đoạn thao túng mình trong ngắn hạn, nếu như muốn làm gì nàng, nàng tình nguyện nọc nát. Lúc nàng tiếp xúc với ánh mắt của Lôi Đồng, lại cực kỳ hiếm thấy, từ trong ánh mắt của hắn đọc được một tia tán thưởng, còn có chút áy náy. Đạm Đài Băng Vân biết rõ vì sao hắn áy náy, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Trên thế giới này, người hiểu mình nhất, thường thường chính là địch nhân của mình. Đồng dạng, nàng cũng vô cùng hiểu tính cách của Lôi Đồng, tính tình của kẻ này kiên định, thường thường vì mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn, ở Đông Hải hắn có biệt hiệu là Quỷ Tu La. Tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc vô tình, hắn vì sao có ấy nấy? Đạm Đài Băng Vân lại không biết, mặc dù là nàng kiêu ngạo, mặc dù là nàng ưu tú, nhưng nàng vẫn là người. Nỗi lòng, không khỏi xuất hiện hỗn loạn, nhưng mà, với tính cách của nàng, đúng là không có khả năng cầu xin Lôi Đồng tha thứ, nhẹ nhàng thở dài, nói, đa tạ Lôi Huynh khẳng định với Băng Vân. Nếu như có thể, Băng Vân thỉnh cầu được chiến với Lôi Huynh một trận, có thể chết trong tay tuổi trẻ tuấn kiệt của Khang Châu, Băng Vân có chết cũng không đáng tiếc. Minh ước trước kia của chúng ta đã hết hiệu lực, cho dù Băng Vân trái với minh ước, chủ động ước chiến với ngươi, cũng tránh khỏi thánh nữ tỷ tỷ tâm không đành lòng. Lôi Đồng chắp tay sau lưng, lăng không phù phiếm, thần sắc có chút phức tạp nhìn Đạm Đài Băng Vân. Nữ tử như nàng, nếu hắn nói không có chút động tâm, ngấp nghé, đó là giả. Nhưng mà, Lôi Đồng cũng tự hiểu lấy mình, với thân phận, tính cách của Đạm Đài thân phận. Tuyệt đối không có khả năng thần phục nàng. Nếu đã là địch nhân, như vậy chỉ có tiêu diệt nàng mới là phù hợp nhất. Hắn cũng không có học theo cái gì đạo đức giả, chơi trò chinh phục, chơi cái gì thương hương tiếc ngọc, mưu toan lấy thứ không thuộc về mình. Lam Khỉ Ti mấy lần muốn há mồm, nhưng lại không nói nên lời. Sau một phen suy tính, Lôi Đồng chậm rãi gật đầu nói, có thể thỏa mãn yêu cầu này của ngươi, nhưng ngươi muốn lật bàn, lại không có cơ hội đâu. Lôi Đồng bấm pháp quyết, thần hồn hồn nô dực thần tộc ẩn nấp chung quanh hắn, trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Hồn nô hiện giờ. Mấy tháng nay trong thần hồn của Lôi Đồng hấp thu năng lượng tán dật, tuy hắn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, thực sự có được thực lực kim đan cao cấp. Hắn xuất hiện, nhất là đôi cánh đen của Lôi Đồng giơ lên cao cao, quan sát phía dưới, thoáng cái đã tạo nên áp lực vô cùng mãnh liệt lên Đạm Đài Băng Vân. Dực thần tộc. Đạm Đài Băng Vân sắc mặt tái nhợt, thì thào lẩm bẩm, nói, khí thế của kim đan hậu kỳ. À, đây là hồn nô, công tử đã thu hồn nô. Lam Khỉ Ti cũng có chút vui mừng khi nói ra lời này, nàng hôm nay, bởi vì truyền thừa, đương nhiên đứng ở góc độ của Lôi Động mà tư duy. Lôi Động càng mạnh, đương nhiên nàng càng cao hứng. Trên người hồn nô dực thần tộc có khí thế vô cùng cường đại, có lẽ đạt tới kim đan hậu kỳ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.